Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1422, Sông Tháp. Góc truyện audio.com. Giữa bất chi bất giác, bạn của Lục Thần đã trải rộng thiên hạ. Cửu Nhi đi tới Lục Thần trước mặt, trong mắt tràn đầy oán hận. Đi cũng không nói một tiếng. Ngươi không biết, vô luận ngươi làm quyết định gì, ta đều biết ủng hộ ngươi sao? Diệp Phàm mấy người cũng đã đi tới. Sư phụ, ta hiện tại cũng là tiên vương, có thể giúp ngươi. Tiêu Chiến thở dài một hơi. Ai, ta theo Sở Thiên, Huyền Giáp Vương sư huynh vừa tới không bao lâu. Lần này không thể giúp sư phụ. Bất quá chúng ta ở trên tinh thần chống đỡ sư phụ. Ly Thương đám người đi tới Lục Thần trước mặt. Thần Nhi, ngươi cũng thực sự là. Chuyện lớn như vậy cũng không nói với mọi người. Còn tốt là đuổi kịp. Tử Lăng ra lệnh một tiếng. Nhân tộc tiên vương toàn bộ ra khỏi hàng. Xem ra cơ động đại quân không có uổng phí ma hợp. Hai mươi mấy danh tiên tôn đi tới Lục Thần trước mặt. Tử Lăng nói rằng, Lục Thần, đáng tiếc mấy người chúng ta giúp không được gì. Bất quá, nhân tộc tiên tôn số lượng xác thực kém xa tít tắp chủng tộc khác. Thế nhưng tương ứng, tiên vương số lượng lại cũng không so với chủng tộc khác ít hơn bao nhiêu. 50.000 tiên vương, nhất định sẽ tận lớn nhất giúp ngươi xông tháp. Dù cho muốn ở bên trong tháp tiêu hao mấy trăm năm cũng không chối từ. Một gã tiên vương đi tới nói. Cuồng Thần, còn nhớ ta không? Lục Thần nhìn về phía người này. Chính là trước đây vạn tộc tiên quân đợt thứ hai đại quy mô tế cờ chi chiến chung. Nào đó một thế giới tiên vương, cự tháp tiên vương, người nọ bởi vì Lục Thần nhớ rõ mình tiên hao. Phá lệ kích động, ôm quyền nói. Cuồng Thần, người lấy sức một mình, cứu vớt vô số nhân tộc. Bọn ta không phải bi thiên mẫn nhân hạng người. Có thể ngươi cứu nhân chung, liền có chúng ta. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chỉ có thể sống chết trợ quân Phong Thần. Chu Vi Tiên Vương cũng nói, bọn ta tất thể sống chết trợ Cuồng Thần Phong Thần. Lục Thần mím chặt môi, nhìn về phía nhân tộc tiên chúng, ôm quyền nói, đa tạ các vị. Tử Lăng vừa cười vừa nói, Lục Thần, nếu như lần này ngươi có thể Phong Thần, đó đúng là nhân tộc có ghi lại trong lịch sử đệ nhất cái phong thần nhân tộc. Người ta đều cho ngươi chia xong. Nhân tộc tiên vương tới 89/10. Tổng cộng 524-41 người. Phong thần thai mỗi một cấp 1.000 người. Uy lực từng cấp tăng thêm. Những thứ này tiên vương ta cũng là dựa theo thực lực lập trình tự. Có thể đem bọn họ muốn lưu đến cuối cùng năm. Phong thần thai. Phía trước cấp 28, tạm thời chỉ có thể từ chân tiên giúp ngươi. Bất quá đại bộ phận cũng là cửu tinh cao kiếp số chân tiên. Quảng cáo, tổng cộng 81.000 người đã toàn bộ ở chỗ này. Có thể nói, đây là nhân tộc tối cường phối trí. Chỉ là, ngươi là nhân hoàng kỳ. Thần minh chiến hồn đồng dạng sở hữu thiên đạo thần lực. Tiên nhân mở ra tiên lộ. Thu được ảnh hưởng cũng không lớn. Thế nhưng ngươi vẫn phải đối mặt cực kỳ khủng bố công kích. Nhớ kỹ, tận lực mau tránh ra đối phương trong công kích. Lục Thần hít sâu một hơi. Gật đầu, Tử Lăng tiền bối. Đa tạ, nếu như bình thường, 1.000 danh chân tiên. Tiên vương ngăn trở công kích. Đối với Lục Thần mà nói khả năng không coi vào đâu. Nhưng bây giờ Lục Thần muốn thừa nhận 10 vạn lần thương tổn. Mỗi giảm bớt một phần công kích, đối với Lục Thần mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Cô ảnh cười đi tới Lục Thần bên người, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng là vì Lục Thần thả lỏng một hơi. Lục Thần, ta còn chưa thấy qua cái nào tiên tôn có thể có ngươi đãi ngộ như vậy. Sau đó cô ảnh nói với Tử Lăng, Tử Lăng tiên tôn. Tại hạ vạn linh tộc cô ảnh, gần đột phá tiên vương kỳ, cuối cùng này nhất cấp, tính ta một người, làm phiền ngươi điều chỉnh một chút. Tử Lăng gật đầu, cô ảnh thực lực không cần nhiều lời, đặt ở nhân tộc quét ngang tiên vương không có gì hồi hộp. tự nhiên đặt ở cuối cùng. Chỉ là điều chỉnh một người vị trí. Hoa không được bao dài thời gian. Chỉ là bị chen ra ngoài tên kia thất kiếp cửu tinh chân tiên có chút uể oải. Lục thần, bên này đã chuẩn bị xong. Ngươi đây, chúng tiên tôn nhìn về phía lục thần. Lục thần mỉm cười. Cái kia, chúng ta vào tháp, thông thiên tháp đệ thất tầng. Nơi này không gian đã vượt ra khỏi lục thần tưởng tượng. Trước mắt là một mảnh tinh không. Cảm giác vô biên vô hạn. Đang ở một mảnh trong tinh không. Có một tòa huyền phù ở trong tinh không cự đại cầu thang. Nói là cầu thang, lại cũng không phải thật sự là bậc thang. Cái này cầu thang phạm vi cực đại. Chỉ là nhìn từ đàng xa tới. Từ thấp đến cao đều phân bố. Nhìn như cầu thang mà thôi. Ở 81 tầng cầu thang phần cuối. Chính là một đạo truyền tống môn. Truyền tống môn trước còn bày đặt một cái đài bằng gỗ. Mặt trên không biết thả cái gì. Mà lục thần thời khắc này ánh mắt. Đang dừng lại ở mỗi một tầng trên bậc thang đứng yên từng vị thần tượng. Những tượng thần này cao lớn uy vũ. Thần thái không giận tự uy. Siêu nhiên thế gian. Lục thần ca ca. Cửu nhi có vẻ hơi khẩn trương. Chỉ là chứng kiến những tượng thần này. Cũng làm người ta có loại kính nể cảm giác. Những thứ này nhưng là thần minh chiến hồn. Là thần chiến hồn. Lục thần hít sâu một hơi. Vỗ vỗ cửu nhi tay. Hướng nàng gật đầu. Để cho nàng không cần lo lắng. Sau đó, lục thần xoay người nói rằng. Các vị, làm phiền. 1000 danh cao kiếp số cửu tinh chân tiên cùng lục thần cùng nhau đi tới đệ nhất cấp phong thần thai trước. Khi bọn hắn mới vừa bước trên đệ nhất cấp phong thần thai. Phụ trách chấn thủ nơi này thần tượng liền động. Cái này thần tượng thoạt nhìn cũng không phải nhân tộc. Thân cao chừng 10 thước. Cầm trong tay hàng ma chùy. Hai mắt tròn cả. Tiếng lại tựa như hồng trung. Người phương nào hỏi phong thần. Lục thần tiến lên một bước. Ta, thần tượng hơi thấp nhãn. Nhìn thoáng qua lục thần. Phàm nhân nhân hoàng. Không sai, người cũng đã biết, trợ lực giả có thể không phải chết, nhưng sông tháp người lại có thể tan tành mây khói. Lục thần gật đầu, biết, thần tượng rốt cuộc động. Hắn không thèm nói, nhắc, lại, chỉ là che ở lục thần con đường phía trước, cầm trong tay hàng ma chùy, xem bộ dáng là đã muốn phát động công kích. 1000 trợ lực chân tiên cấp tốc che ở lục thần phía trước. Dồn dập tế xuất trạng thái tăng phúc kỹ năng, chiến sủng con rối, phù trận, linh thuẫn, hộ thuẫn, nhất định phải bang cuồng thần nhiều ngăn cản một ít công kích. Hợp lại, quảng cáo, cuồng thần không phải phong thần, người phương nào có tư cách phong thần. Một trận chiến này, tuyệt không lùi bước, lục thần cũng cấp tốc mở ra toàn trạng thái, 10 vạn lần thương tổn. Làm cho hắn không dám có nửa điểm sơ suất. Lục thần không có triệu hoán chiến sủng. Dù sao bọn họ làm vì mình chiến sủng. Nhất định phải thừa nhận 10 vạn lần thương tổn. Đại địa con rối. Thiên cơ đột nhiên phát hiện mình đang cùng 3 đồng bạn. Đứng ở thông thiên tháp đệ thất tầng. Lúc này đang che ở lục thần trước người. Phong thần thai. Thiên cơ cho đã mắt khiếp sợ. Lục thần muốn xông phong thần thai rồi hả? Một khi phong thần, chính mình chẳng phải là vĩnh viễn không ngày vươn mình. Lục thần, không muốn trông cậy vào ta sẽ giúp ngươi ngăn cản công kích. Thiên cơ cả giận nói. Ta với ngươi căn bản cũng không đồng tâm. Ngươi nhanh để cho ta trở về. Lục thần mỉm cười. Ngươi là con rối. Có cái gì đồng tâm không đồng lòng? Một hồi ngươi chính là đạo thứ nhất phòng tuyến. Thiên cơ lúc này chết tâm đều có. Hắn bị lục thần làm thành con rối. Chẳng những bình thường muốn bày mưu tính kế. Thời khắc mấu chốt còn muốn giúp hắn gánh thương tổn. Bang lục thần phong thần. Nhưng mà, hắn hiện tại thân thể căn bản cũng không chịu khống chế. Mặc dù trong lòng 10 vạn cái không muốn. Cũng chỉ có thể che ở lục thần trước người. Đúng vào lúc này, thần minh chiến hồn đã phát động công kích. Thần kỹ trừ ma, Lục thần vốn muốn đệ nhất cấp phong thần thai công kích không mạnh. Nhưng khi một chiêu này phát sinh phía sau, lục thần cũng không khỏi chấn kinh rồi. Linh lực cuồng mãnh, như thiên băng địa hãm, hủy thiên diệt địa, cuồng mãnh vô cùng bão táp linh lực, cấp tốc đánh tới ngàn tên chân tiên. Chỉ là tiếp xúc một chiêu này trong chớp mắt ấy, hơn 1000 danh chân tiên toàn bộ cuồng phún một ngụm máu tươi. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.